Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, chiến lược. Đây là một trận đối với Lam Long Vương quốc mà nói phi thường huy hoàng, trận tiêu diệt. Chiến đấu phát sinh ở hoang nguyên phía trên, thậm chí liền một cái báo tin người đều không có chạy thoát. Liên quân tám nước tam lộ đại quân đã là bị Lam Long Vương quốc phân cái đánh tan. Mà lúc này, vừa mới khai xong tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội các quý tộc, chưa theo yến hội dư vị ở trong khôi phục lại, liền có thể nghe được biên cảnh trường thành bên ngoài cái kia kịch liệt vô cùng sóng xung kích động. Chấn động thậm chí cách 3-40 cây số, truyền bá đến trong thành. Có lẽ là liên quân gặp được địch nhân, rảo sát bắt đầu đi. Có quý tộc tại bản thân an ủi, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một loại như có như không cảm giác nguy cơ lượn lờ. Loại trình độ này chiến đấu dư âm, không hội ngộ bên trên cái gì địch nhân cường đại đi. Chẳng lẽ con rồng kia tìm được cái gì truyền kỳ giúp đỡ? Có quý tộc ở trong lòng suy tư. Nếu như là truyền kỳ đẳng cấp đánh nhau, quả thật có thể sinh ra cường đại như thế lực phá hoại. Chỉ là, nghe đồn ở trong con rồng kia không phải chỉ có ấu long giai đoạn sao? Từ đâu tới truyền kỳ cảnh giới minh hữu? Có quý tộc trong lòng lo lắng. Lần này đại quân xuất động, đồng hành ngược lại là có mấy vị nửa truyền kỳ, nhưng là chân chính truyền kỳ cảnh. Trong quân đội thế nhưng là không có. Nếu là thật sự gặp được truyền kỳ đẳng cấp cường giả lời nói, nói không chừng thực sẽ gặp được không ít phiền phức. Bất quá, mấy cái nửa truyền kỳ đẳng cấp cường giả lẫn nhau ở giữa liên hợp, cũng là không phải là không có phản kích khả năng. Ngoại giới truyền đến ba động, khiến cho biên cảnh trường thành bên trong các quý tộc trong lòng bất ổn. Bất quá nhiều số ngu xuẩn hạng người, trong lòng vẫn là không có mảy may lo lắng, ngược lại cho rằng đây là quân đội tại quét ngang thú nhân thời điểm phát sinh ba động. Không cần thiết đi chú ý, chỉ cần chờ đợi liền sẽ có tin tức tốt đến. Những này ngu xuẩn, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, mà liền tại những quý tộc này tại biên cảnh trường thành chờ đợi tin tức. Nếu là hết thảy thuận lợi liền tự mình dẫn đầu nô bộc gia đinh ra trường thành tiếp nhận đại quân. Đánh xuống thổ địa thời điểm, ầm ầm, một tiếng kịch liệt vô cùng bạo tạc, như là lôi đình ở bên tai cổn đãng, tự biên cảnh trường thành bên trên vang lên. Sau đó, rung động dữ dội càn quét, thông thiên liệt diễm bay lên, nương theo lấy mãnh liệt chấn động bách khai không khí. Không khí nóng bỏng hỏa diễm tự động hướng bầu trời bốc lên. Tại cao lớn vô cùng biên cảnh trường thành lên cao lên một đóa thật lớn hỏa diễm ma cô vân. Đặt ở hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Trường thành, phá, đáng sợ bạo tạc, đem cái kia một đoạn trên tường thành binh sĩ triệt để thôn phệ. Hôi phi yên diệt, cho dù ở bên ngoài mấy dặm một tòa biên cảnh thành. Chấn động to lớn mấy như địa long bốc lên, dọa người bạo tạc ở bên tai tiếng vọng, chấn động đến cả tòa trong thành thị các cư dân lỗ tai oanh minh. Thân thể thất linh bát lạc ngã nhào trên đất, bộ óc một mảnh mờ mịt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia một tòa liên miên như là dãy núi đồng dạng cao lớn tường thành. Ầm phá vỡ một cái to lớn vô cùng khe. Vỡ vụn cục đá rơi lả tả trên đất, xếp thành gò núi, mắt trần có thể thấy đen kịt khe hở tại khe biên giới lan ra. Như là mạc nhện đồng dạng đem phụ cận tường thành đều là bao trùm đi vào. Khiến cho cái kia một mảnh trường thành trong gió lung lay sắp đổ. Phảng phất chỉ cần đẩy liền sẽ sụp đổ ra một mảng lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này người đều là lăng lăng nhìn qua trước mắt đây hết thảy. Ánh mắt đờ đẫn, miệng thảo luận không ra lời nói tới. Ngang qua ở trung thổ thế giới đầu nam, đem văn minh thế giới cùng Kava đại xâm lâm cái này man hoang địa vực. Đem thú nhân ngăn cản tại trung thổ thế giới bên ngoài trường thành. Tại thời khắc này phá, Đùa đùa giỡn đi. Phát, xảy ra chuyện gì? Trường thành phá, đây là có chuyện gì? Vô luận là biên cảnh thành nội cư dân, vẫn là ở bên ngoài lao động đám nông nô, lại hoặc là nghe được động tĩnh, bối rối từ quân doanh ở trong đi ra binh sĩ, lại hoặc là thành nội mạo hiểm giả, thương nhân, lính đánh thuê, tất cả mọi người trong óc đều là một trận mờ mịt. Từ khi ngàn năm trước tạo dựng lên, không thể phá vỡ trường thành. Tại hôm nay, phá, rầm rầm, một trận chân đạp tại đá vụn bên trên thanh âm rất nhỏ truyền đến. Sau đó tại kiềm chế tĩnh mịch bầu không khí bên trong, liền thấy từng đạo người mặc giáp sắt màu đen cao lớn thân ảnh, chôn lấy chỉnh tề bộ pháp, theo lỗ hổng dâng trào đi lên, mắt nhìn lấy cái kia như là màu đen như thủy triều, trầm mặc im ắng quân đội. Tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng to lớn vô cùng, khiến cho không khí cũng theo đó ngưng kết đáng sợ áp lực. Giống như là toàn bộ bầu trời, tại thời khắc này đều là đè ép xuống. Lam Long Vương quốc quân đội công phá biên cảnh trường thành. Lần này chiến tranh, tổ rồng bộ lạc một phương sớm đã là có chuẩn bị. Tại những cái kia tham lam các quý tộc sâu chuỗi thời khắc, tổ rồng bộ lạc cũng đã là đạt được tin tức, đồng thời làm xong diễn thử chiến tranh chuẩn bị, thẳng đến những cái kia tham lam các quý tộc thuyết phục trọng binh. Tại biên cảnh trường thành cửa ải bên trên liên quan đến trọng kim thuế thẻ, rút ra quá khứ thương nhân thuế nặng, Lam Long Vương quốc quân phương liền có cấp tiến phần tử nói muốn xuất binh, san bằng những cái kia đáng chết tham lam quý tộc. Nhưng mà tại cao tầng nghị hội sau, quân đội cũng không có lập tức triển khai hành động, mà là âm thầm điều binh. Đồng thời phía chính phủ bắt đầu ở trên báo chí sớm thêm nhiệt, trưởng khống dư luận, trước đây một bước buông xuống cảnh cáo, đồng thời các loại giải khai trung thổ phương Nam tám quốc đủ loại âm u sự tích. Bởi vì đi qua thượng tầng nghị hội thảo luận, Lam Long Vương quốc quyết định mượn cơ hội này trình độ lớn nhất sát thương phương Nam tám quốc thực lực quân sự, đồng thời công phá biên cảnh trường thành, đem biên cảnh trường thành khống chế tại trong tay mình, thu hoạch được một cái tiến vào trung thổ thế giới tiền tiêu điểm. Cũng chính là bởi vậy, Lam Long Vương quốc tùy ý phương Nam tám công quốc sâu chuỗi hội tụ quân đội mà không có bất kỳ động tác. Đó là bởi vì từ Austin khai sáng cái này dưới trướng thế lực, khẩu vị trở nên càng thêm lớn. Phải biết, có thể làm cho đối phương chủ động đem quân đội tụ tập lại, sau đó bị tổ rồng quân đoàn nhất cử tiêu diệt cơ hội, cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Đánh tan tám công quốc liên quân, kích phá biên cảnh trường thành, như vậy trung thổ thế giới sẽ cho thân ở cực đầu Nam Kava đại xâm lâm mở ra một lỗ hồng. Trước mắt phương Nam tám công quốc sẽ trở thành Lam Long Vương quốc trước mắt không chút nào bố trí phòng vệ thịt mỡ. Có quan hệ Lam Long Vương quốc kế hoạch ngay tại vững bước tiến hành, bởi vì Lam Long Vương quốc quân đội hành động tốc độ quá nhanh, quan hệ tin tức còn không có khuếch tán ra đến. Nhưng có thể tin tưởng chính là, làm tin tức truyền ra, chắc chắn ở trung thổ thế giới phương Nam nhấc lên một luồng kinh đào hải lãng. Mà liền tại Lam Long Vương quốc quân đội liên tiếp đem liên quân đánh tan, đánh tan biên cảnh trường thành thời điểm, lúc này, Lam Long Vương quốc chủ thành, lúc trước Austin chiếm cứ tổ rồng nơi ở, hiện nay đã là trở thành toàn bộ vương quốc trọng yếu nhất chủ thành đế đô. Từng kiện phòng ốc cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đường đi tung hoành, đường sắt như là mạng nhện đồng dạng theo bốn phương tám hướng kéo dài mà tới. Dòng người như dệt, toàn bộ Lam Long Vương quốc phồn hoa, cuối cùng hội tụ đến tòa này vô cùng vĩ đại trong thành thị. Chủ thành bên trong đám dân thành thị không có chút nào nhận chiến tranh ảnh hưởng, ngoại lai nhân khẩu, mạo hiểm giả, hành thương, lính đánh thuê các loại, cũng đều là tòa này vĩ đại thành thị mà cảm thán, mà tại cái này phồn hoa bóng tối phía dưới, mấy đạo khí tức mạnh mẽ mà kiềm chế thân ảnh, ngay tại hắc ám bên trong tụ tập gặp mặt, tựa hồ trong bóng tối lập mưu thứ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.